Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Tuyết Dạ xử lý sạch sẽ Vasili, tuy Tiêu Phàm không hề làm gì, nhưng uy danh theo một cách kỳ diệu nào đó lại tăng thêm một bậc. Bởi vì trong cảm nhận của mọi người, Tuyết Dạ tương đương với phi tần mới của Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Mệnh Phàm có thể làm vua của hậu cung, tất nhiên càng khiến người khác khiếp sợ. Tom Cruise nhìn thấy phản ứng của những người chơi xung quanh, rất nghi ngờ gãi gãi tóc Tiêu Phàm, đồng sự, sao trông bọn họ có vẻ sợ ngươi thế? Dưới sự uốn nắn của Tiêu Phàm, Tom Cruise cuối cùng cũng không gọi Tiêu Phàm là sẻng. Mệnh Phàm nữa, sau khi quen thuộc, Tom Cruise sửa thành gọi Tiêu Phàm đồng sự, nhưng Tiêu Phàm lại không trả lời câu hỏi của Tom Cruise, giống như hoàn toàn không nghe thấy nó hỏi vậy. Cô gái, đừng bước lên, cô không nhìn chủ nhân của con mèo kia sao? Mọi người chơi nữ bị vẻ ngoài đáng yêu của Tom Cruise mê hoặc nghe được lời nhắc nhở của người bên cạnh, cô tập trung nhìn vào liền giật nảy mình. Không ngờ con mèo này lại là sủng vật của Ô Yêu Vương Mệnh Phàm, rõ ràng đáng yêu tới vậy, sao lại là sủng vật của Ô Yêu Vương Mệnh Phàm cơ chứ? Ô Yêu Vương Mệnh Phàm quả là người đàn ông đi đầu xu thế, bất cứ lúc nào xu thế trong game đều bị hắn cướp hết. Chúng ta đến chứng sủng vật ra làm sao còn chưa từng thấy qua, hắn đã có cả một con sủng vật đáng yêu đến thế này, thật khiến người khác thèm muốn. Kẻ như hắn sao lại chọn sủng vật đáng yêu đến vậy? Còn cần phải nói sao, là phương tiện ghẹo gái đó. Lỗ tai nhỏ của Tom Cruise vươn ra khỏi vành nón, động đậy, vô cùng đáng yêu. Đồng sự, đồng loại của ngươi lại gọi ngươi là Ô Yêu Vương Mệnh Phàm, thật là uy phong, không hổ là quan hốt phân số một do ta khâm mệnh. Nghe được những tin đồn kia khiến Tom Cruise dường như có chút hưng phấn, nó dùng móng vuốt cào cào trên đầu Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm vẫn không hề để ý đến nó. Tom Cruise cũng không để bụng, hai mắt sáng lên, nếu ngươi đã gọi là Ô Yêu Vương Mệnh Phàm, chi bằng cũng gọi ta là Ô Miêu Vương Tom Cruise đi meo. Chương 320, Nữ Nhi Hồng. Sau khi Tiêu Phàm và Tom Cruise vào trong thành, Tiêu Phàm biết nơi đầu tiên mình cần đến là đâu nên cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Bởi vì con mèo Tom Cruise đáng ghét tự xưng là Ô Miêu Vương trên đầu Tiêu Phàm la hét ồn ào kêu đói bụng, vì thế nên Tiêu Phàm muốn giải quyết vấn đề này, hắn đi đến khu vực ăn uống đầu tiên, định đi đến một quán rượu nhỏ trong thành Antequera. Nhanh chóng Tiêu Phàm đã đi đến cửa quán rượu, đây là một quán rượu được xây dựng theo phong cách châu Âu, bên trên cửa lớn có một tấm biển hiệu sáng trưng, bên trên viết mấy chữ quán rượu Brooklyn màu vàng, giữa ban ngày, kết hợp với ánh mặt trời chiếu xuống, trông rất khí thế. Tiêu Phàm có chút thức cảnh sinh tình, nhớ đến mảnh đất lớn của lão Bạch trong ác ma trận doanh, bởi vì bảng hiệu lâu năm chưa được tu sửa nên cực kỳ sập sệ, bên trên chỉ có mấy chữ siêu vẹo xấu xí, trong lòng cảm thấy rất thê lương. Ngay lối vào của quán rượu Brooklyn có hai cánh cửa gỗ ngắn được đặt ngang với nửa thân người trên, thường xuyên đong đưa, các lữ khách ra vào không dứt. Đong đưa theo cánh cửa gỗ, từng làn hương thơm theo gió bay về phía Tiêu Phàm, đây là mũi thơm của rượu thịt, không ngừng kích vị giác của mọi người. Tom Cruise hít mũi nhỏ một cái, tham lam ngửi mùi thơm đang bay theo gió, ánh mắt mê ly và say sưa, miệng nhỏ từ lâu đã há ra, đầu lưỡi tinh xẻo liếm qua liếm lại quanh mép, giống như chuẩn bị thưởng thức món ăn. Trong quán rượu Brooklyn cực kỳ náo nhiệt, các vị khách tụm năm tụm ba lại một chỗ chén tạc chén tù, Tom Cruise lại không quan tâm đến chuyện đó, móng vuốt nhỏ cào vào da đầu Tiêu Phàm, dùng động tác để hối thúc Tiêu Phàm nhanh chân lên. Tiêu Phàm đi đến trước quầy bar, đứng ở trong quầy là một ông chú đã có tuổi, lông tóc hơi rậm rạp, bộ râu màu xám trắng che khuất nửa khuôn mặt của ông ta, nhưng cũng không che giấu được sự ôn hòa thân thiện của ông ta, anh bạn trẻ, cậu muốn gọi món gì? Tiêu Phàm nhận lấy thực đơn từ trong tay ông ta, nghiêm túc chọn lựa, quán rượu Brooklyn có đủ các loại như bia, rượu vang, sâm panh, vodka, cocktail. Bỗng nhớ đến những thứ được bày trên kệ trong quán rượu của lão Bạch như Hắc Long tiên tử, Ma Hổ luyện ngục tiên tử, Tam Đầu địa ngục khuyển tiên tử. Tiêu Phàm cảm thấy thế giới của người bình thường thật sự quá tốt. Đồ ăn thì chỉ có mấy món thịt để nhắm rượu, Tiêu Phàm vì Tom Cruise mà chọn món cá nướng, sau đó tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tom Cruise cũng nhảy từ trên đầu Tiêu Phàm xuống, đi đến vị trí đối diện Tiêu Phàm nằm xuống, có chút mong đợi, đầu lưỡi liếm qua liếm lại quanh miệng. Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn sợ dưới sự kích thích của hương vị, Tom Cruise ở trên đầu mình sẽ không thể khống chế được vị giác của mình, chảy ra thật nhiều nước bọt, sau đó để nó cứ tùy ý chảy xuống như vậy, chảy hết lên mặt của hắn, đối với người có tính sạch sẽ như Tiêu Phàm, chuyện như vậy hắn sẽ không thể nào tiếp nhận được. Thừa dịp cá nướng chưa được đưa lên, Tiêu Phàm đang suy nghĩ cân nhắc một chuyện, đó chính là mình có nên mua một ít bia, rượu vang, sâm panh bình thường ở đây làm đồ dự trữ hay không. Nếu không phải vì đang tính toán giá cả của mấy loại rượu này thì Tiêu Phàm đã mua từ lâu, nhưng mà giá bán của mấy loại rượu ở đây Tiêu Phàm đã xem qua, thực sự có chút không hợp lý. Rõ ràng chỉ là vật phẩm giả tưởng được tạo ra trong trò chơi, nhưng còn cao hơn nhiều so với giá cả bên ngoài thực tế. Một người nắm giữ kinh tế như Tiêu Phàm, trong lòng Tiêu Phàm không thể chấp nhận được giá bán rượu giống như vậy, vì thế Tiêu Phàm có chút hoàn niệm 2 ngân một cân rượu trắng trong ác ma trận doanh. Thực ra số rượu này trong game quý hơn nhiều so với số rượu bên ngoài hiện thực, bởi vì nó có thể mang đến cho người chơi trải nghiệm vui vẻ khi uống rượu, lại có thể tránh khỏi việc uống quá nhiều rượu mà gây ra các loại bệnh tật cho cơ thể, vì thế cho nên giá tiền của rượu trong trò chơi này vẫn xem như là hợp lý. Có điều Tiêu Phàm lại không thể biết được điều này. Bỗng nhiên khóe mắt của Tiêu Phàm liếc nhìn thấy chỗ bên cạnh kệ để rượu, nhất thời tràn đầy hứng thú. Tiêu Phàm nhớ tới bên trong quán rượu lâu đời của Lão Bạch có để mấy cái vải cạnh kệ để rượu, nhưng mà ở đây không giống như vậy, ở đây đựng rượu bên trong các thùng gỗ, trên thùng rượu dán đủ các loại nhãn mác, trên đó ghi rõ thông tin về loại rượu cũng như giá tiền. Lúc này Tiêu Phàm cũng không chú ý đến những thùng rượu đó. Thứ hấp dẫn Tiêu Phàm chính là một vò rượu màu nâu đất khác biệt hoàn toàn với tất cả những thứ còn lại trên kệ để rượu. Trên nắp vò rượu là một tấm vải màu đỏ tươi. Tên gọi, nữ nhi hồng. Loại hình, vật phẩm tiêu hao sao 10. Phẩm chất, sử thi. Công dụng, dùng để uống. Hiệu quả, sau khi uống xong, sẽ thu được bắp thông minh khéo léo, tăng cường 5% tốc độ công kích cho người chơi vĩnh viễn, không thể cộng dồn. Từ sau khi sử dụng hết Hắc Long Tiên Tửu được Lão Bạch tặng cho, rất lâu rồi Tiêu Phàm chưa từng thấy loại rượu nào có phẩm chất sử thi. Tiêu Phàm còn nhớ cảm giác thoải mái của mình sau khi mình uống Hắc Long Tiên Tửu trong phó bản, thung lũng rắn cát cấp địa ngục rồi sử dụng tửu tinh cuồng ẩm biến mình thành tiểu siêu nhân oai phong lẫm liệt. Lần thứ hai nhìn thấy loại rượu có cấp bậc sử thi chính là vò nữ nhi hồng này, Tiêu Phàm nhìn thấy mà cực kỳ thèm muốn, kỳ thực không phải chỉ vì phẩm chất của nó. Chỉ cần mấy chữ nữ nhi hồng này mà thôi, thì đã có thể làm cho Tiêu Phàm thực sự yêu thích. Bên trong trận doanh nhân loại của tân sinh được thiết kế hoàn toàn dựa theo hình ảnh thời Trung Cổ của châu Âu, nếu là quốc phục, tại sao không thể thiết kế thành quốc phong? Kỳ thực điều này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì tân sinh được nghiên cứu chế tạo bởi cộng đồng nhân viên nghiên cứu đa quốc gia tại nên, văn hóa Trung Quốc so với văn hóa châu Âu thật sự là quá mức thâm ảo. Thực sự rất khó để giải thích rõ ràng cho các nhân viên nghiên cứu quốc gia khác, nên cuối cùng thống nhất trận doanh nhân loại sẽ được thiết kế theo hình ảnh của châu Âu thời Trung Cổ. Bên trong thành Antekera mang theo đầy đủ các điểm đặc sắc của châu Âu, giống như bên trong quán rượu này, bên trên kệ để rượu trưng bày đủ loại chai lọ cũng như thùng rượu của châu Âu, mà vò rượu xuất hiện đột ngột này lại khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy thân thiết, nếu không phải nó được trưng bày bên trên kệ để rượu có số lượng hạn chế. Tiêu Phàm nhất định không thể nhịn được mà đưa tay lấy nó xuống. Tiêu Phàm còn chú ý đến một điều, trên ngay chỗ chữ nữ nhi hồng còn đánh dấu thêm 2 chữ không bán. Vì thế nên Tiêu Phàm thầm quyết định, chính mình sẽ trở lại thành Antekera lần nữa để quyến rũ một NPC chính là ông chủ quán rượu này, mục đích chính là vò nữ nhi hồng kia. Trong lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ, trước mặt Tom Cruise có thêm một cái đĩa không? Trên đó còn có một bộ xương cá đã được lọc sạch sẽ hết toàn bộ, ngẫu nhiên còn có mùi cá nướng thoang thoảng, Tom Cruise lại không nhịn được liếm liếm cái xương đầu cá thêm lần nữa. Cùng một hình thức với quán rượu của Lão Bạch, ông chủ quán rượu Brooklyn tên là Brooklyn, cũng chính là ông chú đã có tuổi hòa ái hiền lành đang đứng tỏng quầy ba kia. Sau đó Tiêu Phàm quấn quýt lấy ông chú Brooklyn này, hơn nữa dùng sở trường thân sĩ để tạo sự thiện cảm đối với NPC. Sau đó ông chú Brooklyn tê phinh cách rất tốt này sẽ bị Tiêu Phàm là lung lay, không chịu được sự nhòng nhẽo đòi hỏi của Tiêu Phàm, bị Tiêu Phàm tấn công vào nội bộ quán rượu. Sau đó Tiêu Phàm lại giở trò xin vào làm công trong quán rượu, nghề nghiệp là nhân viên phục vụ chuyên mang thức hắn, sau đó thứ được rút thăm trúng thưởng mà có được là thượng san sáo kiện của Tiêu Phàm sẽ có đất dụng võ. Trước mắt là làm công tại quán rượu của ông chú Brooklyn, làm tăng lên độ thiện cảm của NPC đối với mình, chờ đợi thời cơ thích hợp, tìm cơ hội mở miệng dò hỏi về chuyện nữ nhi Hồng. Hơn nữa chính mình còn có kinh nghiệm làm việc, công việc nhân viên phục vụ bên trong quán rượu nhỏ chỉ là việc dễ như trở bàn tay, Tiêu Phàm yên lặng thầm lên kế hoạch của mình. Nhưng Tiêu Phàm dường như đã quên lúc này không giống với ngày xưa, trước khi hắn trở thành một nhân viên phục vụ bình thường trong quán rượu, hắn đã là một đại nhân vật trong trò chơi mà người ta chỉ cần nghe tên đã sợ mất mật rồi. Chương 321, sợ hãi trong quán rượu. Tiên sinh, rượu của ngài. Tiêu Phàm vô cùng lễ phép, trên mặt nở nụ cười nghề nghiệp nói với hai người chơi nam trong quán rượu. Người chơi nam đang ngồi xoay lưng lại với Tiêu Phàm rõ ràng không để ý đến Tiêu Phàm đang đứng sau lưng mình, lúc này đang ngoảnh đầu nói chuyện với bạn mình. Mà người chơi nam đang ngồi mặt hướng về phía Tiêu Phàm, sau khi nhìn rõ Tiêu Phàm rõ ràng khẽ giật mình, cả người dường như nhìn thấy một việc bản thân không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm chậm chậm nhẹ nhàng đặt khay rượu mình đang cầm xuống, đặt trên bàn ở trước mặt hai người chơi. Người chơi nam xoay lưng về Tiêu Phàm thấy rượu của mình đã được đem lên, rất tùy ý đưa tay lấy qua một ly, há mồm muốn uống, không ngờ người bạn bên cạnh hắn đột nhiên lại cắt ngang. Chờ một chút, cậu điên rồi hả, rượu hắn ta đem lên mà cậu cũng dám uống. Lúc hắn nói chuyện vẻ mặt lộ vẻ khẩn trương. Hắn ta, người chơi kia xoay người lại nhìn về phía sau, lúc nhìn thấy người đứng bên cạnh mình là Tiêu Phàm rõ ràng sửng sốt, nói, Lích Kinh, Mệnh Phàm. Mặc dù hắn rất kinh ngạc, tại sao một nhân vật hiện đang rất nổi tiếng trong trò chơi lại là một nhân viên phục vụ xuất hiện bên cạnh mình. Nhưng mà chuyện này và chuyện hắn uống rượu cũng không có ảnh hưởng gì đi, hắn và Lích Kinh Mệnh Phàm cũng không thù không oán, chẳng lẽ hắn ta lại vô duyên vô cớ ở đây giết chết hắn. Thế là hắn xoay người, định tiếp tục há miệng uống rượu nho tinh khiết trong ly của mình. Chờ một chút, cậu không nghe tôi nói hả, đây chính là rượu, Lích Kinh, đem lên đó, sao cậu còn dám uống vậy? Bạn của hắn nhìn dáng vẻ hắn nâng chén muốn uống. Rõ ràng càng thêm khẩn trương gấp gáp dùm hắn. Thì sao vậy, người chơi nam này nhìn dáng vẻ khẩn trương của bạn mình, rất khó hiểu nói, không phải chỉ là một ly rượu thôi sao, liền xem như là, Lích Kinh, Mệnh Phàm, chẳng lẽ lại có thể hạ độc chết tôi sao chứ, và lại nếu như tôi bị độc chết ở đây, tôi đa cũng chỉ bị rớt một cấp XP mà thôi, tôi hiện tại cũng chỉ mới cấp 11, rớt thì rớt chứ, có cậu kéo, chuyện thăng cấp cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Nghe ngữ khí của người chơi nam này, chắc hẳn hắn là người chơi vừa mới chơi trò chơi tân sinh, đồng thời vừa mới rời tân thủ thôn không lâu, chẳng qua ngay cả người mới chơi cũng biết được người tên Lích Kinh Mệnh Phàm này, có thể thấy được độ nổi tiếng của Tiêu Phàm lúc này ở trong trò chơi lớn như thế nào. Cậu thì biết cái gì, rượu của Lích Kinh, Mệnh Phàm nào có thể là chuyện đơn giản như sống chết như vậy, tôi nghi ngờ trong ly này chính là rượu Loan Loan đó. Rượu Loan Loan, là thứ gì vậy? Đặc sản Đài Loan hả? Nếu như là đồ Đài Loan tôi ngược lại cũng không để ý đâu, trái lại, đồ ăn ngon của Đài Loan thật ra tôi rất thích nha. Tên nhóc thúi, cậu đừng giả ngu với tôi, những cái phiên hiệu kia cậu còn hiểu hơn tôi nhiều, bây giờ lại còn giả bộ không biết cái gì là, rượu Loan Loan, cái, rượu Loan Loan, này cũng không phải chỉ Đài Loan mà là Loan trong Nguyệt Nhi Loan Loan, chuối tiêu Loan Loan đấy. Người chơi nam kia bỗng nhiên hiểu ra cái gì? Biến sắc nói, Lích Kinh, đáng sợ vậy hả, chuyện này chả có chút khoa học nào cả. Cho nên lúc cậu vào trò chơi, tôi chẳng phải đã nhắc nhở cậu là trong trò chơi này có nhận vật yêu ma bực này sao, lần trước có một bác gái bị hắn trừng mắt liếc một cái liền ngã trên đất tay chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, liên tục thở gấp, cậu cảm thấy chuyện này có khoa học không chứ? Nhưng mà chính là có rất nhiều người chơi chứng kiến tận mắt đó. Cậu phải nhớ kỹ. Ở trước mặt người đàn ông này, khoa học gì gì đó là chuyện hoàn toàn không thể tin, khoa học chỉ là xiềng xích đối với người bình thường, Lích Kinh, Mệnh Phàm mạnh như vậy sao có thể bị cái này quản chế được. Tên này nói đến độ tình cảm dạt dào, khiến ngay cả Tiêu Phàm đứng bên cạnh cũng đều bị dọa, hình tượng của mình trong lòng người khác đã đến tình trạng đáng sợ như vậy rồi sao? Làm sao mà cảm giác không phải hắn đang nói đến mình mà nói đến một thứ yêu ma quỷ quái gì gì đó nhỉ? Sau đó người chơi nam kia còn giống như tiền bối dạy dỗ hậu bối, thấm thía nói với bạn hắn, chuối tiêu cong cong, nhân sinh chơi xong, lại còn muốn uống ly rượu này nữa không? Là bạn bè, tôi còn xin cậu hãy suy nghĩ kỹ lại đi mà. Bị nói như vậy, người chơi nam kia sao còn có thể có suy nghĩ uống rượu nữa, lập tức đứng dậy đi ra khỏi quán rượu, trước khi đi còn nơm nớp lo sợ lẩm bẩm, may mà hôm nay có cậu, không thì tôi liền chơi xong thật rồi, không nghĩ tới trò chơi này lại đáng sợ như vậy. So với cuộc sống thực tế còn nguy hiểm hơn. Đương nhiên, cậu cũng không nên xem thường thế giới trò chơi đâu. Bạn của hắn dương dương đắc ý nói. Sau khi Tiêu Phàm đưa mắt nhìn hai người chơi mắc bệnh thần kinh đi ra ngoài, lại nhìn hai ly rượu nho tinh khiết đang lẳng lặng đặt trên bàn, hơi ngây người. Sau đó Tiêu Phàm trở nên vô cùng tức giận, bởi vì hai người này thật sự quá đáng. Chẳng qua, sau đó Tiêu Phàm lại lạnh nhạt đối với chuyện này, bởi vì còn có thứ quá đáng hơn. Tiêu Thư, cô tỉnh táo lại đi, tôi chỉ mang rượu lên thôi. Tiêu Phàm nhìn người chơi nữ trước mặt, khẩn trương không thôi. A, không muốn mệnh Phàm không muốn. Người chơi nữ này hai tay che trước ngực, thất kinh nhìn Tiêu Phàm trước mặt, nói năng lộn xộn kêu lớn, mọi người nghe được đều đỏ mặt tía tai, dẫn đến hấp dẫn vô số người qua đường ghé mắt đứng ngoài quan sát. Tiêu Phàm nhìn phản ứng của cô ta, có chút không biết phải làm sao, đờ mờ, khi không kêu bậy cái gì, hắn chỉ đặt rượu xuống trước mặt cô ta thôi, cô ta liền biến thành cái bộ dạng này, chắc hẳn lúc lên giường, tiếng kêu của cô còn muốn vang vọng đất trời nữa chắc. Trong lòng Tiêu Phàm mặc dù rất tức giận nhưng mà trên mặt vẫn phải khách khách khí khí, dù sao hắn vẫn không quên hiện tại hắn là một nhân viên phục vụ trong quán rượu. Đừng khẩn trương, tôi thật chỉ mang rượu lên mà thôi, đặt lên xong tôi đi xuống liền. Đè tôi xong liền đi. A, không muốn a, không muốn, mệnh Phàm, không muốn. Người chơi nữ kia lại càng thêm kinh hoàng. Đè mè, không chịu nổi nữa rồi. Thế là Tiêu Phàm không nói hai lời, định trực tiếp đặt khay rượu lên bàn rồi xoay người rời đi. Ngay khoảnh khắc cúi người đặt ly rượu xuống, người chơi nữ kia dường như nhìn thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ, vậy mà bị dọa đến khóc giống lên. Ông trời ơi, ai có thể nói cho tôi biết, thế giới này cuối cùng là bị cái khỉ gì vậy chứ? Tiêu Phàm rốt cuộc không nhịn được gào lên. Theo tiếng gầm thét của Tiêu Phàm, tiếng khóc trong quán rượu nghe lại càng thêm thương tâm. Trước trận truyền tống ở một nơi nào đó. Rất tốt, chuẩn bị xong chưa, đại ca? Tiếng nói chuyện âm hiểm này, nghe có chút xảo quyệt. Cũng không có ai trả lời hắn, chỉ có một cánh tay to khỏe mạnh mẽ đưa bốn bộ y phục giả hành ra, bốn bộ đồ kia màu đen như đêm tối, không hề có một chút ánh sáng. Được rồi, mọi người thay đồ này đi, che mặt lại. Thính Phong Các đã đem tin tức Tiêu Phàm đang ở quán rượu Blue ở thành Antekera nói cho chúng ta biết. Mệnh Phàm là một người rất có thực lực, rất khó đối phó, nhưng hành động lần này của chúng ta chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Một lát sau, bốn người áo đen xuất hiện trước mặt mọi người, lộ ra vẻ thần bí và nguy hiểm. Một thanh âm hơi nhát gan lộ ra sau lớp vải che mặt, hơi mơ hồ không rõ, chúng ta thật sự muốn mặc thành cái bộ dạng này đi thành Antekera sao? Giọng điệu này nghe có chút không tình nguyện. Nói nhảm, chúng ta đây là hành động bí mật. Đương nhiên muốn cải trang, y phục giả hành là bí ẩn nhất. Người áo đen nói chuyện âm hiểm kia đáp lại. Nhưng mà, hiện tại là ban ngày mà. Người áo đen kia quan sát xung quanh nhóm người, hơi xấu hổ nói tiếp. Không cần nói nhảm nữa, tôi nói lại lần nữa, hành động lần này, không phải diễn tập, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, tất cả mọi người nghiêm túc một chút cho tôi. Chương 322, người không bằng mèo. Trận doanh nhân loại, thành Antekera, quán rượu Blue, công việc của nhân viên phục vụ cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của Tiêu Phàm. Dù Tiêu Phàm chỉ tuân thủ đúng bổn phận của một nhân viên phục vụ bình thường, làm một việc đơn giản là mang thức ăn lên thôi, nhưng mà bởi vì hiện tại cái danh xưng lích kinh mệnh Phàm này đang như mặt trời ban trưa, nên việc làm hành động của Tiêu Phàm đều bị biến đổi hoàn toàn. Những người chơi kia đến quán rượu bị Tiêu Phàm dọa chạy, dọa khóc, dọa ngất. Cần cái gì cũng đều có, Bầu không khí bên trong quán rượu Blue nhất thời trở nên giống như trong nhà ma, vô cùng kinh dị. Mà theo số lần Tiêu Phàm mang thức ăn lên càng nhiều, bầu không khí này lại càng ngày càng trở nên kịch liệt, quán rượu Blue rất có thể sắp bị biến thành quán rượu kinh hoàng. Chú Blue nhìn không hiểu những phản ứng này của người chơi, nhưng lại nhìn hiểu hóa đơn kinh doanh của quán rượu. Từ khi Tiêu Phàm làm nhân viên phục vụ ở quán rượu của mình, lượng rượu tiêu thụ rất quỷ dị giảm xuống trên diện rộng, chuyện này khiến chú Blue cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhóc con này thoạt nhìn là người rất tốt, rất khôn khéo tài giỏi, tay chân lại nhanh nhẹn, nhưng vì sao sau khi nó lên làm nhân viên phục vụ, lượng rượu tiêu thụ lại giảm xuống trên diện rộng chứ? Bởi vì bản thân bị chuyên tinh thân sĩ cấp D của Tiêu Phàm ảnh hưởng, ấn tượng của chú Blue đối với Tiêu Phàm cũng không tệ lắm, nhưng mà vì chuyện kinh doanh của quán rượu nhà mình, chú Blue vẫn giáng chức nhân viên phục vụ của Tiêu Phàm, điều Tiêu Phàm đi làm phụ bếp cho quán rượu. Cho dù chú Blue không chủ động điều chuyển công việc cho Tiêu Phàm trong quán rượu thì Tiêu Phàm cũng chuẩn bị xin từ chức. Lúc lần đầu tiên khách hàng trong quán rượu bị Tiêu Phàm dọa chạy, Tiêu Phàm còn không tin, tiếp đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Dưới sự kiên trì không ngừng nếm thử của Tiêu Phàm, kết quả vẫn không có chút xíu thay đổi nào. Tiêu Phàm rốt cuộc từ bỏ. Hắn không biết tại sao thanh danh trong trò chơi của hắn lại biến thành bộ dạng này, Tiêu Phàm luôn có cảm giác có hai bàn tay vô hình đang thúc đẩy mọi chuyện phát triển. Sau khi Tiêu Phàm thay đồng phục nhân viên phục vụ quán rượu trên người ra, mặt mũi tràn đầy oán khí, âm thầm nguyền rủa nói, nếu quả thật có người trong bóng tối giở trò quỷ, hắn liền muốn hắn ta chết không được tử tế. Trụ sở bí mật trong trò chơi của Thính Phong Các, Phong Ma Tiểu Xích Lang bỗng nhiên hắt hơi một cái, thổi loạn vài trang tư liệu hắn ta vừa sắp xếp tốt ở trước mặt. Sau khi Tiêu Phàm đưa quần áo nhân viên phục vụ cho chú Blue dẫn Tiêu Phàm tới phía sau quán rượu, trước khi đi hắn lại nhìn Tom Cruise đang chơi đùa vui vẻ ở trước quầy, nghĩ thầm nếu không có nó, chú Blue nhất định đã đuổi mình đi rồi, thật sự là người không bằng mèo mà. Từ khi Tiêu Phàm trở thành nhân viên phục vụ quán rượu liền lười quan tâm đến cái con mèo này, dù sao nhóc con này mặc dù miệng tiện một chút nhưng tự đi loanh quanh trong quán rượu vài vòng, hẳn là cũng không chọc phải phiền phức lớn gì, ai sẽ so đo cùng một con mèo chứ. Lúc Tiêu Phàm nghĩ như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới chính hắn là người so đo với một con mèo kia. Chẳng qua cũng may là Tom Cruise cũng không gây sự gì ở trong quán rượu Blue, sau khi rời khỏi uy áp licking của Tiêu Phàm. Hào quang bán manh của Tom Cruise hoàn toàn phát sáng, trái lại chơi đùa bên trong quán rượu Blue đến vô cùng vui vẻ sung sướng. Chào mọi người, ta là, ô miêu vương, Tom Cruise vĩ đại mèo. Tom Cruise đứng trên quầy, dùng móng vuốt nhỏ của mình vuốt vuốt mấy sợi râu bạc bên khóe miệng thần khí nói. Mau nhìn, con mèo này biết nói chuyện kìa. Trên người nó còn mặc trang phục nhỏ nhắn mê người nữa. Oa, quá mô ê quá đáng yêu. Nhìn bên cạnh càng ngày tụ tập càng đông người, mắt nhỏ của Tom Cruise chuyển lông lốc một cái, nói chỉ cần các ngươi cho ta một con ca nướng, ta liền có thể để cho các ngươi vuốt ve lông tơ trên người ta một lần. A nếu như cho ta một lần 10 con ca nướng, ta có thể phá lệ để cho các ngươi sờ đệm thịt mềm mại trên tay ta một chút, tận dụng thời có đi, mất rồi sẽ không còn nữa, anh chị em bạn hữu có hứng thú, hãy tranh thủ thời gian ra tay đi nha mèo. Tom Cruise vừa nhắc đến chữ tay xong, vô số cánh tay liền rơi xuống trên người nó, dọa nó lông tơ dựng đứng, mèo ô một tiếng lồng lên. Vọt qua một bên, nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, không thể ghi nợ, còn nữa không thể lên cùng một lúc, ngoan ngoãn xếp hàng cho ta mèo. Cứ như vậy, trước quầy của quán rượu Blue xuất hiện một hàng người thật dài, bọn hắn không phải đến quán rượu tiêu tiền mà là vì muốn đi lên vuốt ve Tom Cruise một chút. Dưới sự nuôi dưỡng của bọn cuồng mèo này, Tom Cruise thích ý dựa vào quầy, bị sờ đến một mặt đầy thoải mái, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ meo. Thoải mái, nhưng móng vuốt nhỏ cũng không ngừng dùng kỹ năng thu thập tư miêu vật phẩm đem ca nướng người chơi tặng thu vào bên trong không gian của mình. Nhìn một hàng dài người xếp hàng dâng hiến, cũng không biết Tom Cruise nhận được bao nhiêu con ca nướng, dù sao có người nguyện ý đưa, Tom Cruise liền dám nhận, người tình ta nguyện. Tất cả đều vui vẻ. Dưới sự lôi kéo của Tom Cruise, chuyện buôn bán ca nướng của quán rượu Blue khá hơn nhiều, lợi nhuận đã hoàn toàn vượt lên tổn thất do lượng rượu tiêu thụ bị giảm xuống do Tiêu Phàm làm nhân viên phục vụ. Cho dù Tiêu Phàm làm nhân viên phục vụ đến hỏng bét, chú Blue vẫn không nỡ để Tiêu Phàm rời đi như cũ. Tom Cruise có các nướng ăn, quán rượu Blue tất nhiên phải có người nướng cá, mà người nướng cá này chính là quan xúc phân số 1 Tiêu Phàm của Tom Cruise. Lúc này Tiêu Phàm đã đi đến phòng bếp bên trong quán rượu, đốt than, nhìn mấy xiên cá nướng, vẻ mặt phiền muộn. Từ khi truyền tống chân của Thanh An Tekera mở ra đến nay, ánh sáng truyền trống luôn không ngừng lóe lên, cũng may ánh sáng của truyền tống trận xem như tương đối nhu hòa, mới không cần lo lắng NPC phụ trách thu lệ phí bên cạnh bị ánh sáng chói cho mù mắt. Nhưng mà con mắt bị ánh sáng của truyền tống trận này dày vò cả một ngày, nhóm NPC cũng vô cùng không vui, cho nên cũng không sĩ diện cãi láo, rất tự giác mang theo kính râm, biểu tình của NPC thủ vệ khiến người ta nhìn vào càng thêm trang nghiêm. Lúc truyền tống trận vừa mới mở ra, đối với loại ảo thuật biến ra người sống này người chơi cảm thấy rất mới mẻ, dẫn tới chuyện công chúng vây xem một trận, nhưng hiện tại khu vực liên thông trận doanh đã xuất hiện được một thời gian, các người chơi đối với loại ánh sáng lập lòe này đã không còn cảm giác kinh ngạc nữa. Nhưng hôm nay, sau khi một đạo ánh sáng xuất hiện trên truyền tống trận như hàng ngày, đám người chơi gần đó đều cảm thấy một trận kinh hãi, ngay cả NPC canh giữ ở gần truyền tống trận cũng không ngoại lệ. Bởi vì NPC nhìn thấy trên truyền tống trận xuất hiện một nhóm quái vật. Có 4 cặp mắt bay lơ lửng giữa không trung, vô cùng quỷ dị. Thế là hắn nhanh chóng tháo kính râm của mình xuống, cầm vũ khí lên đề phòng. Nhưng mà sau khi hắn tháo kính râm xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cầm vũ khí chỉ vào mấy người kia, mắng to một tiếng, mẹ nói cái bọn thiểu năng, giữa ban ngày ban mặt bọc một thân đen thùi lùi làm gì, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Có bệnh hả? Suýt chút nữa hù chết ông đây rồi. Bởi vì gương mặt của mình nên Tiêu Phàm không thể trở thành phục vụ được. Công việc hiện tại của Tiêu Phàm ở quán ăn Blue này biến thành làm việc vặt. Ở phòng bếp làm vệ sinh, rửa chén đĩa, thỉnh thoảng còn phải phụ bếp nữa. Đương nhiên việc làm nhiều nhất vẫn là nướng cá. Mặc dù Tiêu Phàm biết Tom Cruise ỷ vào vẻ ngoài đáng yêu của mình để lừa gạt cá nướng. Thế nhưng Tiêu Phàm cho rằng cơ thể bé nhỏ của nó có thể ăn được bao nhiêu chứ, chắc là một lát sau thì sẽ no căng mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới con mèo này quá thông minh, trừ những con để ăn thì những con còn lại nó định làm lương thực dự trữ, không lãng phí một con nào cả, mà cái kỹ năng tư miêu vật phẩm của nó giống như là động không đáy vậy, mãi mãi không đầy. Chương 323, bát. Sau đó, nhu cầu về cá nướng của nhà hàng làm Tiêu Phàm hơi không hiểu. Bởi vì hắn cảm thấy hôm nay nướng cá nhiều hơn nhiều so với bán rượu, chẳng lẽ cá nướng là món đặc biệt của nhà hàng Blue sao? Tiêu Phàm làm công nhưng cũng không quên dự tính ban đầu của mình, sau khi quen thuộc với đầu bếp béo thì Tiêu Phàm bắt đầu nghe ngóng nữ nhi Hồng. Đầu bếp béo cũng không để ý tới Tiêu Phàm tại sao lại hỏi thăm cái này, ông biết cái gì đều nói cái đó. Nữ nhi Hồng là do chú Blue mua được từ tay một người bán dạo tại thành Antequera. Sau đó mang về nhà hàng và coi nó là vật siêu tầm chứ không uống. Càng làm cho Tiêu Phàm chú ý chính là theo lời nói của đầu bếp béo, chú Blue cũng không giống lão bác sâu rượu, chú ấy giống như là một người siêu tập thích thú với những thứ kỳ lạ hơn. Nếu vậy thì Tiêu Phàm cũng đã biết cách làm sao có thể lấy được nữ nhi Hồng rồi, đó chính là lấy thứ mình không cần đổi nữ nhi Hồng của chú Blue. Thế nhưng khi nghĩ tới muốn cầm cái gì đi đổi thì Tiêu Phàm chợt phát hiện ra mình còn rất ít vật phẩm. Ảm Long Minh Viêm Kiếm, Frostmon, bộ đồ linh xà là những đồ Tiêu Phàm đang dùng, không thể đổi đi, nếu như đổi chúng thì mình sẽ không thể chơi tốt được. Nhẫn Slime, mặc dù hiệu quả đặc biệt hơi buồn nôn thế nhưng tác dụng của nó vẫn rất tốt, mà chú Blue cũng chưa chắc thích cái đồ chơi buồn nôn này. Tinh Tinh Nguyệt Bì mặc dù không thể khống chế tư thế ngã của nó. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn rất thích hiệu quả tuyệt đối của trượt vỏ chuối. Bầu rượu 999, mặc dù chú Blue có lẽ sẽ thích cái này, thế nhưng Tiêu Phàm cũng không nỡ đổi. Mặc dù cách sử dụng của nó rất vớ vẩn thế nhưng Tiêu Phàm vẫn phải cần nó để tự chế rượu, dù sao kỹ năng thiên phú của mình cần mà. Tiêu Phàm cũng không phải là tuyết giả, không chơi nổi khắc kim lưu. Sở dĩ gần đây Tiêu Phàm không sử dụng bầu rượu 999 là bởi vì hắn còn không tìm được vật liệu thích hợp mà thôi. Mà ngoài những thứ này thì trong ba lô của hắn không còn gì đáng tiền cả, đều là đồng nát sắt vụn. Trước đó Hồ Nữu đưa cho mình nữ trang và cái chổi sạch sẽ, mình cũng rút tới một bộ mang đồ ăn, còn có một bộ thời trang mà Tiêu Phàm không nỡ vứt đi bạo liệt băng diễm thiên sứ hạ phàm. Ôi trời đất ơi, toàn đồ vớ vẩn, làm sao có thể đổi với chú Blue đây? Khi Tiêu Phàm còn đang đau đầu thì trên truyền tống trận của thành Antekera xuất hiện tổ 4 người mặc y phục giả hành chuẩn bị triển khai hành động của mình. Rất tốt, hiện tại chúng ta đã tới thành Antekera. Theo tin tức mới nhất mà Thính Phong các đưa cho chúng ta thì Mệnh Phàm đã chuyển từ phục vụ viên sang làm việc vặt tại quán Blue. Điều này chính là tăng độ khó của nhiệm vụ lần này, cho nên mọi người càng cần phải cẩn thận hơn. Một người áo đen hơi gầy gò nói một cách âm u. Cho tao nói một câu thôi, chúng ta có thể đổi bộ quần áo khác để hành động hay không? Tiếng nói chuyện hơi nhút nhát vang lên. Tao đã nói rồi, lần hành động này mặc y phục giả hành là an toàn và bí ẩn nhất, mày đừng có mà ý kiến nữa được không? Thế nhưng bây giờ đang là ban ngày mà. Hắn ta nhìn qua những người đang nhìn tới họ mà nói bằng giọng lo lắng. Đừng nói nhiều, nghe tao chỉ huy là được rồi, làm đại sự không thể chú ý chi tiết nhỏ được. Không cần biết là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần có khăn che mặt, không cho người khác nhận ra chúng ta là được rồi. Vì không để tên kia hỏi nữa, người gầy gò ra lệnh, vì cần xác nhận tin tức có chính xác hay không, chúng ta cần phải bắt một tên từ trong nhà hàng kia đi ra để hỏi, việc này giao cho mày. Người áo đen gầy gò híp mắt lại, giống như một con cáo già vậy, nhìn về phía một tên đứng cạnh mình. Người kia cười cười, ánh mắt rất ấm áp. Nhẹ nhàng nói, giao cho tao đi. Sau đó hắn ta chú ý tới một người khách vừa từ trong nhà hàng Blue đi ra, phóng thẳng tới, giơ thanh kiếm sắc bén lên uy hiếp, tao có một vấn đề muốn hỏi mày, mày phải thành thật mà trả lời, nếu như tao biết mày nói dối thì tao sẽ ném mày xuống biển cho cá mập ăn. Ánh mắt của gã lúc này rất hung tàn, không có chút ấm áp nào. Thế nào? Theo tên kia nói, đoạn thời gian trước đúng là do Licking, Mệnh Phàm làm phục vụ viên tại quán đó, làm cho không khí của quán này rất kinh khủng. Bây giờ Mệnh Phàm đã không thấy đâu cả, quán này lại trở lại bình thường. Không thấy đâu nữa hả? Có vẻ tin tức mà Thính Phong các cung cấp vẫn rất chính xác. Vừa nãy còn làm nhân viên, hiện tại đã biến mất không thấy. Một người lớn như vậy không thể biến mất được. Tất nhiên là vẫn còn ở trong đó, chỉ là đi tới phòng bếp để bọn họ không thấy thôi. Đã vậy, chúng ta hãy xác định kế hoạch tác chiến đi. Bọn mày nghe cho rõ, đợi lát nữa tao sẽ hấp dẫn lực chú ý của NPC bên ngoài, bọn mày lúc đó hãy tìm cơ hội mà hành động. Tìm thời cơ mà chui vào trong phòng bếp, ba người hãy phối hợp lẫn nhau, ra tay phải thẳng thắn và hung ác, phải thể hiện rõ phong thái của chúng ta, đừng để Mệnh Phàm kịp phản ứng. Trói nó lại, dù sao thằng này cũng là quán quân của giải thi đấu, cũng khá mạnh. Nếu để thằng này phản ứng kịp thì sẽ gây ra tiếng động rất lớn, hành động của chúng ta không thể gây ra phiền toái không cần thiết. Vì đại tỷ, lần hành động này của chúng ta không được phép thất bại. Người gầy gò nói một cách rất nghiêm túc. Chuyện cũng chỉ như vậy thôi, trước khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ, hành động bắt Mệnh Phàm, lần này, hãy nói lại khẩu hiệu của chúng ta một lần nữa. Người gầy gò đưa tay phải của mình ra. Sau đó bàn tay của ba người khác nhanh chóng chồng lên nhau, Long Chiến Vô Giã, Hổ Khiếu Sơn Lâm, Bang Phái Đại Nghĩa, Vĩnh Tồn Tại Tâm. Ia! Theo tiếng gào lớn, bốn cánh tay giơ lên cao, ánh nắng xuyên qua ngón tay chiếu lên mặt họ, ánh sáng chói mắt này làm cho họ cảm giác được, hành động lần này sắp thành công rồi. Phía tây đại lục có một mảnh thảo nguyên mênh mông vô bờ, nơi này là lãnh địa của trận doanh thú nhân. Trận doanh thú nhân có hai công hội khá mạnh, một cái rất nhiệt huyết và phóng khoáng, gọi là Chiến Minh. Còn cái khác rất uy nghiêm và khắc nghiệt, đó là Long Hổ Bang. Trước khi giải thi đấu diễn ra, rất ít người biết, bang chủ của một bang hội nghiêm túc như Long Hổ Bang lại là một cô gái có tuổi không lớn lắm. Sau khi Thái Thập Tam làm người tham dự giải thi đấu mới bắt đầu xuất hiện trước mắt mọi người. Mặc dù cô trưởng thành hơn nhiều so với những bạn bè đồng lứa, thực lực trong trò chơi cũng khá mạnh, thế nhưng vẫn còn kém khá xa nếu so với Truy Phong Giả Tịch Dương hay Licking Mệnh Phàm. Long Ngạo Thiên là dựa vào tiền tài của mình để mở rộng và phát triển công hội Ngạo Thiên, vậy một cô gái nhỏ tuổi như Thái Thập Tam thì làm sao có thể thành lập một thế lực khổng lồ như Long Hổ Bang cơ chứ? Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào một mình Thái Thập Tam thì hoàn toàn không thể xây dựng lên một công hội khổng lồ như Long Hổ Bang ở trận doanh thú nhân này. Dù cho Thái Thập Tam là con gái duy nhất của bang chủ Long Hổ Bang tại Hong Kong cũng vậy, dù sao thì tuổi tác của cô còn nhỏ, không có sự trưởng thành và thủ đoạn này, muốn khống chế một bọn liều mạng thì không thể chỉ dựa vào thân phận của mình mà cần thời gian dài. Thế nhưng trong Long Hổ Bang không phải chỉ có mình Thái Thập Tam, mà bên cạnh cô còn có bốn hộ pháp đáng tin bảo vệ cô. Lúc trước, trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giải thi đấu thì Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng đã nói, Thái Thập Tam được người của Long Hổ Bang xưng là Thái Thượng Hoàng, mà cô được gọi như vậy đều là do tứ đại hộ pháp cưng chiều cô. Lúc trước đại ca cầm đầu, lưu manh đòi nợ, quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh đều là một tên lưu manh các kẽ. Thế nhưng bốn người này rất may mắn được bang chủ Long Hổ Bang coi trọng, bang chủ Long Hổ Bang này cũng không phải là Thái Thập Tam, mà là cha của Thái Thập Tam. Thời gian thấm thoát trôi qua, bởi vì có được sự coi trọng của bang chủ nên bốn người này cũng rất cố gắng, địa vị trong bang phái càng ngày càng cao, sau đó bốn người được bang chủ Long Hổ Bang giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng, thế nhưng trước đó chúng ta nên nói chuyện Thái Thập Tam khi sinh. Chương 324, Thái Thập Tam ra đời. Sau khi bang chủ của Long Hổ Bang chém giết tại giang hồ Chán Chê thì đã đi vào tuổi làm cha, cũng không biết có phải do ông có dương khí quá vượng hay không mà sinh một lượt 12 đứa con trai. Có lẽ ngươi cảm thấy sản lượng của bang chủ Long Hổ Bang quá kinh người, thực ra thì không phải, chỉ cần là một người đàn ông bình thường và có đủ nhiều vợ thì trong vòng 1 hay 2 năm hoàn toàn có thể hoàn thành công trình vĩ đại này, bang chủ xã hội đen lại càng không thiếu phụ nữ cho nên không cần kinh ngạc quá. Thế nhưng đối với hiện tượng này thì người bình thường rất khó chấp nhận. Trong vòng 1, 2 năm đó, thỉnh thoảng bang chủ Long Hổ Bang lại chạy tới bệnh viện, mà mỗi lần đều là thăm phụ nữ có thai, điều này làm cho y tá và bác sĩ khoa phụ sản cảm thấy hơi choáng. Kinh khủng nhất chính là mấy ngày trước, ông vừa giơ lên một đứa bé mới ra đời rồi cười to, con trai bảo bối của cha. Ngày thứ 2 lại ôm lấy một đứa trẻ vừa mới ra đời khác nói lại câu này một lần nữa. Mặc dù y tá của khoa phụ sản không biết thân phận chân thật của bang chủ Long Hổ Bang, thế nhưng ánh mắt của họ khi nhìn về phía bang chủ Long Hổ Bang giống hệt với ánh mắt của người chơi khác khi nhìn tới Tiêu Phàm vậy, cực kỳ sợ hãi. Gặp được chuyện kích thích như vậy, nên trong vòng 2 năm này, khi tan tầm thì các bác sĩ và y tá của khoa phụ sản đều cảm thấy tinh thần mình gặp ảo giác vậy, không chân thực chút nào. Tại xã hội đen, tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng. Bang chủ Long Hổ Bang cũng không ngoại lệ. Bang chủ Long Hổ Bang rất thích con trai, dù sao thì con trai cũng có thể kế thừa truyền thống nối dõi tông đường. Cho nên khi nhìn thấy một đống con trai bảo bối, bang chủ Long Hổ Bang rất thoải mái, miệng lúc nào cũng ngoác tới tận mang tai. Thế nhưng tiệc vui thì chóng tàn, bởi vì sản lượng của ông quá cao trong một thời gian ngắn, khi ông đối mặt với 12 thái tử gia tương lai thì ông cũng hơi chán ngấy. Nhiều con trai như vậy, tương lai bang phái nội loạn thì giúp đứa nào đây? Bang chủ Long Hổ Bang hơi lo lắng mà nghĩ vẩn vơ. Mà mấy đứa trẻ này quá dính người, luôn thích leo lên người ông nghịch ngợm, nếu không vui thì khóc luôn, nếu không khóc tới trời sụp đất nứt thì không bỏ qua. Nghiêm trọng nhất đó là khi có một đứa khoác thì 11 tên còn lại cũng rất đoàn kết, đều khóc cả. Bang chủ Long Hổ Bang lúc đầu còn nhận trời không sợ, đất không sợ nhưng khi đối diện mấy tên nhóc này đều muốn khóc. Sau khi làm cha, có đôi khi người đàn ông cảm thấy rất mệt mỏi, bang chủ Long Hổ Bang lúc này cũng cảm thấy mình sắp bị mệt chết, bởi vì ông muốn thực hiện trách nhiệm làm cha nặng gấp 12 lần người bình thường, mà ông cảm thấy áp lực này sẽ càng ngày càng nặng, bởi vì bà bầu ở trong bệnh viện vẫn còn một người nữa. Nghĩ tới trong nhà lại muốn thêm một thằng hỗn thế ma vương thì ông lại thấy hơi buồn bực, ông bây giờ mới biết một cái đạo lý. Mọi thứ đều cần chừng mực, nhớ lại ngày trước mình nói rằng muốn sinh ra hai đội bóng, tự nhiên lại thấy mình lúc đó ngu xuẩn cỡ nào. Cho nên bang chủ Long Hổ Bang đã quyết định, sau khi đón đứa này thì sẽ thỏa mãn, rửa tay chậu vàng, không đi gieo giống linh tinh nữa. Mặc dù bị 12 hỗn thế ma vương ở nhà tra tấn, bang chủ Long Hổ Bang cũng thấy rất phiền, thế nhưng khi đi thăm bà bầu vẫn biểu hiện ra vẻ mặt thân thiết. Chờ đợi hỗn thế ma vương thứ 13 ra đời. Một ngày này, bang chủ Long Hổ Bang nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, nói rằng con mình sắp ra đời. Lúc này ông đang chờ ở cửa phòng, cũng không sốt ruột như người chồng của gia đình bình thường mà rất bình tĩnh, giống như vợ sinh con là chuyện bình thường vậy. Chính xác, sau khi trải qua 12 lần như vậy, chỉ cần ngồi xuống chiếc ghế ở bên ngoài phòng mổ thì ông đều có thể điều chỉnh trạng thái của mình tới tốt nhất, nhẹ như mây gió, bởi vì ông đã quen với việc làm cha rồi. Người khác ở bên ngoài là suy nghĩ tới vợ và đứa con của mình thì bang chủ Long Hổ Bang lại nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng rất đẹp, bởi vì bị 12 tên ở nhà tra tấn nên ông cũng không mong chờ nhiều lắm về đứa con của mình. Chúc mừng tiên sinh, sinh một, y tá lao ra báo tin vui với bang chủ Long Hổ Bang. Không đợi y tá nói hết, ông rất quen thuộc mà đi vào bên trong, mặc dù lúc này ông hơi ghét trẻ con. Thế nhưng ông vẫn bế đứa bé lên, đang định nói một câu quen thuộc rằng con trai bảo bối của cha và cố gắng thể hiện ra một nụ cười vui vẻ. Thế nhưng khi ông vừa định nói thì đột nhiên ngây người, bởi vì lần này không giống với 12 lần trước. Bang chủ Long Hổ Bang tới tận bây giờ vẫn còn nhớ ngày Thái Thập Tam ra đời, mình bé Thái Thập Tam lên cao cao, giữa hai chân của Thái Thập Tam không có vật gì, không có vật đó ngăn lại nên ánh mặt trời xuyên thấu qua hai chân. Chiếu xuống trên mặt bang chủ Long Hổ Bang, rất thần thánh và sáng lạn. Con gái, đại ca của bang Long Hổ đang giơ Thái Thập Tam lên cao lập tức sững sờ với chuyện này, bởi vì trước đó hắn ta đã đi vào căn phòng này hết 12 lần, ở trong căn phòng này bày ra tư thế như thế này 12 lần, mà cả 12 lần thì lần nào tầm mắt của hắn ta cũng bị một cái bảo bối tổ truyền giống như cái của mình chặn lại một cách thô bạo, mà bây giờ trong tầm mắt của hắn ta lại trống trơn. Một cảnh tượng xa lạ như vậy làm cho đại ca của bang Long Hổ ngây người ra. Không thể nói là vui hay là không vui được, bởi vì 12 lần trước đều là con trai, lần này bỗng nhiên có một đứa con gái, đại ca của bang Long Hổ bỗng nhiên cảm thấy không kịp thích ứng cho lắm. Không được bao lâu, Thái Thập Tam đã được đưa về nhà. Thái Thập Tam rất yên tĩnh và nhã nhặn, lúc không có chuyện gì làm đều thích nhắm hai mắt lại rồi ngủ, vô cùng đáng yêu. Nếu có người đùa giỡn với cô bé sẽ tươi cười thân thiết, đương nhiên cũng có lúc cô bé sẽ khóc, thế nhưng bình sữa vừa đưa vào miệng, cô bé liền ngoan ngoãn và yên tĩnh lại ngay. Thực ra phản ứng này của cô bé rất bình thường, thế nhưng dưới tiếng khóc như tiếng hợp sướng của 12 cậu con trai giống hỗn thế ma vương kia, biểu hiện như vậy của cô bé quả thực rất nổi bật. Bởi vì sự ngoan ngoãn của Thái Thập Tam, đại ca của bang Long Hổ bắt đầu vô cùng yêu thích cô con gái nhỏ của mình. Những đứa bé này vừa lớn hơn được một chút, bắt đầu biết dùng đôi tay bụ bẫm của mình để bò đi, mấy đứa con trai thì rất lì lợm, vì vậy 12 người anh trai vừa mới biết bò của Thái Thập Tam lập tức ở trong phòng chơi trò đua bò. Đáng tiếc kỹ thuật lái xe của bọn họ thực sự rất tệ, lật xe, đụng xe, cuối cùng thì kết cục là buổi hợp sướng khóc thét. Tiếng vang ầm ĩ này làm cho Thái Thập Tam đang ngủ say ở một bên bị đánh thức, trên khuôn mặt non nớt của cô bé hiện ra sự ghét bỏ, đúng vậy, là ghét bỏ, cái biểu cảm này làm cho Thái Thập Tam có vẻ vô cùng đáng yêu. Thái Thập Tam cũng đã biết bỏ bắt đầu di chuyển, cô bé tiện tay nhặt đồ ở bên người mình lên, nhắm mắt lại rồi nhét vào trong miệng mấy người anh trai của mình, nhìn thấy hành động lúc này của cô bé, những người bảo mẫu chăm sóc em bé lập tức bị hù dọa. Có điều đại ca của bang Long Hổ thấy được hành động của Thái Thập Tam lại vô cùng mừng rỡ. Không nghĩ đến nhìn tới nhìn lui, trong mấy đứa nhỏ này thì chỉ có cô con gái nhỏ là hợp với khẩu vị của hắn ta, tác phong làm việc cũng quyết đoán và thô bạo như chính hắn ta vậy. Đại ca của bang Long Hổ bắt đầu hối hận, tại sao hắn ta lại sinh ra một đám con trai chỉ biết làm ầm ĩ chứ, nếu như có thêm mấy đứa con gái hiểu chuyện như Thái Thập Tam thì tốt biết mấy. Chương 325, bắt đầu hành động. Bắt đầu từ ngày đó, 12 người anh trai của Thái Thập Tam đã bị thất sủng, mà Thái Thập Tam là đứa con gái út trong nhà lại được cưng chiều lên tới trời. Cũng chính từ lúc đó, đại ca của bang Long Hổ đưa 4 người thuộc hạ vừa mới quật khởi của mình đến phụ tá cho Thái Thập Tam. 4 người này chính là đại ca cầm đầu, lưu manh đòi nợ, quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh. Nhỏ như vậy mà đã có người phụ tá. Đó là đãi ngộ mà những người anh trai của Thái Thập Tam không hề được hưởng, có thể tưởng tượng được sự cưng chiều của đại ca bang Long Hổ dành cho Thái Thập Tam. Vì vậy lúc giải đấu PK biểu diễn tân sinh diễn ra, Phong Ma Tiểu Xích Lang mới nói Thái Thập Tam là đứa con gái mà đại ca của bang Long Hổ tổ chức xã hội đen lớn nhất Hồng Kông thương yêu nhất ở trước mặt mọi người. Đại ca cầm đầu, lưu manh đòi nợ, quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh đều là người trong xã hội đen, bỗng nhiên lại bị đại ca phái đi coi sóc một đứa bé. Trong lòng bọn họ thực sự chẳng thể nào thích ứng nổi, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đại ca của bang phái đã ra lệnh thì bọn họ chỉ có thể nghe theo mà thôi. Sau khi tiếp xúc với đứa bé như Thái Thập Tam, bọn họ lại vô cùng thích cô bé, cũng trở nên tận tâm tận lực phụ tá cho cô bé. Tuy trên miệng bọn họ luôn kính trọng, xưng Thái Thập Tam là đại tỷ, thế nhưng trong lòng của bọn họ đều thương yêu, coi Thái Thập Tam như con gái ruột của mình. Bây giờ Thái Thập Tam muốn chạy vào tân sinh khai bang lập phái, bốn người đại ca cầm đầu, lưu manh đòi nợ, quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh tự nhiên cũng vào theo, nếu không phải vậy thì dựa vào thực lực của một mình Thái Thập Tam, sao có thể điều động được toàn bộ thế lực của bang Long Hổ trong tân sinh chứ? Sau đó, trong tân sinh lại tổ chức giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Thái Thập Tam cũng tham gia. Thế nhưng ở trận chung kết 1/2, Thái Thập Tam lại gặp phải một người có thực lực mạnh mẽ tên là Tịch Dương. Điều đáng ghét nhất chính là cái tên Tịch Dương này lại đánh khóc đại tỷ của bọn họ. Đại ca cầm đầu, lưu manh đòi nợ, quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh đang suy nghĩ phải làm thế nào để lén lút tìm người chơi Tịch Dương này rồi báo thù cho đại tỷ. Dùng câu thiền ngoài miệng của bạch diện thư sinh, chính là muốn quăng cái tên Tịch Dương này xuống dưới biển cho cá mập. Nhưng một trận chung kết 1/2 khác kết thúc, mục tiêu của bọn họ đã bị chuyển đi, chuyển đến trên người một cái tên gọi là Mệnh Phàm. Bọn họ không nghĩ đến thấm thoát qua đi, đại tỷ đã trưởng thành đến tuổi yêu đương, không biết cái tên cặn bã gọi là Mệnh Phàm đó đã làm yêu pháp gì với đại tỷ, lại khiến đại tỷ mê mẩn hắn, chỉ mặt gọi tên muốn hắn trở thành người đàn ông của cô. Nghe được câu nói này của đại tỷ, trong lòng bốn người đại ca cầm đầu, lưu manh đòi nợ, quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh đột nhiên nảy sinh sự đố kỵ, thế nhưng bọn họ biết không còn tác dụng nữa rồi, bởi vì sau giải đấu PK biểu diễn tân sinh, mỗi ngày đại tỷ đều nhớ đến cái tên Mệnh Phàm này. Cuối cùng, sự cương chiều của bốn người đại ca cầm đầu, lưu manh đòi nợ, quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh đối với Thái Thập Tam hơn xa lòng đố kỵ của bọn họ đối với Mệnh Phàm, vì vậy bọn họ quyết định mua tin tức về Mệnh Phàm ở Thính Phong Các. Cũng thực hiện hành động bắt cóc Mệnh Phàm một cách bạo lực, dứt khoát dùng thủ đoạn cứng rắn, trực tiếp bắt cóc Mệnh Phàm, đưa hắn đến bên cạnh đại tỷ của họ. Tuy cái tên Mệnh Phàm này có vẻ rất mạnh, thế nhưng bốn người bọn họ cũng không yếu, vì vậy, giờ phút này, hành động của bọn họ chỉ được thành công không được thất bại. Một làn gió thơm ngào ngạt kéo đến, quân sư xấu bụng mặc y phục giả hành dẫn đại ca cầm đầu. Lưu manh đòi nợ và bạch diện thư sinh rồi đẩy cửa của quán rượu Blue ra. Quân sư xấu bụng không quên công việc mà mình phụ trách trong hành động lần này. Sau khi tiến vào quán rượu Blue, gã và ba người kia nhanh chóng tách ra, gã đi thẳng đến trước quầy. Gã muốn hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người để yểm hộ cho đội viên của mình, để họ có thể tiến vào phía sau quán rượu mà bắt cóc Tiêu Phàm. Có điều sự phát triển của sự việc lại nằm ngoài dự đoán của gã. Nói chính xác hơn là thuận lợi một cách bất ngờ. Bởi vì không biết từ chỗ nào lại lòi ra một con mèo đen, làm xong hết những việc mà gã muốn làm. Đức tin và tình yêu, ta là Ô Miêu Vương Tom Cruise vĩ đại của các ngươi. Gần đây bổn vương đang chiêu mộ người xúc phân số lượng lớn, người có ý định tham gia có thể giao nộp 5 con cá nướng để làm tiền ghi danh, tận dụng thời cơ, bỏ lỡ là mất luôn đấy. Mèo. Dưới sự cưng chiều của mọi người, Tom Cruise đã bắt đầu mơ hồ, trở nên tự cao tự đại, ăn nói lung tung. Có điều mọi người hoàn toàn không để ý đến chuyện này, trái lại còn yêu thích Tom Cruise hơn nữa. Ha ha, con mèo này rất hài hước đó. Tôi cũng muốn có một con mèo dễ thương như vậy. Tiểu Miêu Miêu, tôi muốn ghi danh, tôi muốn ghi danh nè. Mèo, không được gọi ta là Tiểu Miêu Miêu, phải gọi ta là Tom Cruise đại nhân. Quân sư xấu bụng nhìn đám người đang ầm ĩ, ra hiệu với ba người kia từ đằng xa, bắt đầu hành động. Đại ca cầm đầu và bạch diện thư sinh lén lút tiến lên, mà bóng dáng của lưu manh đòi nợ thì trực tiếp biến mất. Kỹ năng của đạo tặc, tiềm hành. Đúng vào lúc này, dường như Tom Cruise đã phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt màu xanh lam của nó phát sáng, nhìn về phía lưu manh đòi nợ, sau đó đôi mắt đó lại trở nên ảm đạm, nó xoay đầu lại. Tiếp tục công việc tuyển người xúc phân của mình. Tiêu Phàm vẫn chưa phát hiện được nguy cơ đang tới gần, hắn vẫn cầm cái chổi làm việc vặt tại trong phòng bếp, vừa làm vừa nghĩ xem mình nên dùng cái gì mới có thể lừa gạt được nữ nhi Hồng từ tay chú Blue. Cũng không biết vì thiên phú của Trạch Nam, hay là nguyên nhân gì khác mà khi Tiêu Phàm tới làm việc vặt tại quán Blue, sở trường nội trợ mà khi hắn giúp dọn dẹp căn phòng của Lilith mà có đã tăng lên nhanh chóng, rất nhanh đã tới cấp D. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm còn học được thêm một kỹ năng sống khác, đó chính là nấu nướng khi hắn giúp đầu bếp mập nướng cá. Càng kỳ lạ hơn chính là, nấu nướng cũng tăng rất nhanh từ cấp F lên tới cấp D khi Tiêu Phàm nướng cá. Cái tốc độ tăng cấp này cũng làm cho Tiêu Phàm nghi ngờ, chẳng lẽ mình luôn đi nhầm hướng sao? Có lẽ mình càng phù hợp với loại sinh hoạt hơn chiến đấu nha. Bởi vì dựa vào tốc độ lên cấp này, chỉ cần qua mấy ngày là Tiêu Phàm sẽ trở thành đầu bếp đứng đầu trò chơi. Thế nhưng sự thật đã chứng minh rằng Tiêu Phàm nghĩ nhầm, sau khi nấu nướng tới cấp D thì nó cũng không tăng lên với tốc độ chóng mặt nữa. Hiện tượng này để Tiêu Phàm suy đoán, có lẽ kỹ năng nấu nướng của mình ở hiện thực cũng chỉ có cấp D mà thôi. Sở trường nội trợ và nấu nướng đã ổn định, thế nhưng lại tới lượt sở trường thân sĩ trở nên sống động. Hệ thống, bởi vì nấu nướng và sở trường thân sĩ đều tới cấp D, thỏa mãn điều kiện mở khóa kỹ năng món ăn quyến rũ, kỹ năng món ăn quyến rũ được mở ra. Kỹ năng, món ăn quyến rũ. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, dùng dụng cụ che đi ánh mắt người khác, sau đó sẽ có một loại thức ăn xuất hiện ở trong dụng cụ đó một cách ngẫu nhiên. Thức ăn có thể ăn, sau khi ăn có thể hồi phục 30% HP, cũng được bắp một hiệu quả đặc biệt của món ăn. Hiệu quả bắp sẽ thay đổi khi thức ăn thay đổi, thời gian hồi chiêu, 5 phút. Tiêu hao, 50 mị lực. Điều kiện mở khóa, đồng thời có được sở trường thân sĩ và nấu nướng cấp D. Chương 326, bắt cóc. Món ăn quyến rũ cũng là một loại kỹ năng hồi phục, chỉ là người muốn hồi phục phải có thêm động tác là ăn, mà không chỉ vậy, kỹ năng này khác biệt với kỹ năng hồi phục thông thường, đó chính là thời gian hồi chiêu khá dài. Thế nhưng mà cũng may, lượng hồi phục khá mạnh, chỉ cần ăn đã có thể hồi phục 30% HP, còn có thêm một loại bắp nữa, nếu không thì kỹ năng này sẽ trở thành một kỹ năng rác rưởi. Tiêu Phàm lại còn lo lắng một chuyện, đó chính là thức ăn được tạo ra ngẫu nhiên của kỹ năng món ăn quyến rũ này, dựa theo đặc tính bẩn bựa của series kỹ năng sở trường thân sĩ này, thật sự không biết có xuất hiện thứ đồ gì kỳ quái hay không. Còn điều kiện sử dụng kỹ năng đó chính là cần dụng cụ che đi ánh mắt của người khác, làm cho Tiêu Phàm nhớ tới bộ đồ đưa thức ăn của mình vừa rút tới gần đây, thật sự là không nghĩ tới nó có thể phát huy tác dụng nhanh như vậy. Sau khi món ăn quyến rũ xuất hiện thì sở trường thân sĩ còn chưa kết thúc. Hệ thống, bởi vì sở trường nội trợ và sở trường thân sĩ đều tới cấp D, thỏa mãn điều kiện mở khóa kỹ năng nhất cán nhị tịnh, kỹ năng nhất cán nhị tịnh đã mở khóa. Kỹ năng nhất cán nhị tịnh. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, khi trên người có đồ làm vệ sinh mới có thể dùng, lập tức xóa toàn bộ hiệu quả khống chế và đi bắp trên người người chơi. Hiệu quả của nhất cán nhị tịnh là tuyệt đối, thời gian hồi chiêu, 5 phút. Tiêu hao, 50 mị lực. Điều kiện mở khóa, đồng thời có được sở trường thân sĩ và sở trường nội trợ tới cấp D. Nhất cán nhị tịnh, tên kỹ năng này rất đơn giản, hiệu quả lại rất bá đạo. Nếu là kỹ năng có phán định là tuyệt đối, đã chứng minh nhất cán nhị tịnh có thể xóa bỏ tất cả hiệu quả khống chế và đi bắp trên người mình, đó là một kỹ năng chiến đấu rất tốt, chỉ là điều kiện sử dụng kỹ năng này lại làm Tiêu Phàm cảm thấy đau bi. Tại sao lại phải có một đồ làm vệ sinh mới có thể sử dụng? Chẳng lẽ muốn mình cầm theo cái chổi lên chiến trường sao? Được rồi, vì hiệu quả của kỹ năng, ta nhịn. Thế nhưng khi Tiêu Phàm nhìn vào cây chổi trong tay mình, vẫn cảm thấy có hơi xui xẻo. Tại sao khi mình quét rác lại xuất hiện cái kỹ năng này? Chẳng lẽ hành vi của mình cũng ảnh hưởng tới điều kiện sử dụng của kỹ năng sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm liền đưa cái chổi cất vào trong ba lô, dù sao cũng quét xong rồi, cầm cái chổi để làm gì nữa? Hắn cũng không muốn lại xuất hiện thêm một kỹ năng liên quan tới dọn dẹp vệ sinh nữa. Nếu như vậy thì chẳng lẽ mình trở thành người chơi sinh hoạt sao? Đúng lúc này, Tiêu Phàm lại nhận được một tin tức nhắc nhở từ hệ thống. Khi dùng sách kỹ năng, trận đã động tới sở trường thân sĩ, sau đó sở trường thân sĩ cũng quá sôi nổi rồi, chỉ một lát mà đã sinh ra hai kỹ năng là món ăn quyến rũ và nhất cán nhị tịnh, chẳng lẽ bây giờ lại thêm một cái nữa sao? Người đã cố gắng như vậy thì ta cũng không từ chối, dù sao kỹ năng càng nhiều càng tốt, để ta xem lần này là kỹ năng gì. Nhắc nhở từ hệ thống, kỹ năng cảm giác nguy hiểm đã cảnh báo ngài. Cảm giác nguy hiểm. Cái kỹ năng này là sao? Ta có cái kỹ năng này sao? À, đúng rồi, sau khi mình bị mất ý thức trong giải thi đấu thì ngoại trừ túy tiên vọng nguyện bộ, ngự kiếm thuật và kim tầm thoát xác thì ta cũng có thêm cái kỹ năng này nữa. Thế nhưng nó là kỹ năng bị động, phần giới thiệu của kỹ năng cũng đã nói rõ, nếu có một sự nguy hiểm không biết sắp xảy ra thì nó sẽ cảnh báo cho người chơi, cho nên Tiêu Phàm cũng không để ý tới nó lắm. Khi đánh boss phó bản chấn bàn thạch thì nó cũng không nhắc nhở hắn lần nào, tại sao khi mình ở phòng bếp làm việc vặt mà nó lại cảnh báo? Chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm gì sao? Tiêu Phàm thực sự không biết tại sao mình lại nhận được sự cảnh báo này, nơi này là phòng bếp, cũng không phải nơi hoang dã, làm sao có thể có nguy hiểm được? Ngay khi Tiêu Phàm vẫn không nghĩ ra cái gì thì có thêm một tin tức từ hệ thống nữa, trả lời sự nghi ngờ trong lòng hắn. Nhắc nhở từ hệ thống, ngài đã bị người chơi, lưu manh đòi nợ đập muộn côn, choáng 2 giây. Não sau của Tiêu Phàm bị đau, hắn giật mình, tên đạo tặc này từ đâu tới? Tại sao muốn công kích ta? Trong khi Tiêu Phàm kinh ngạc vì bị đập choáng thì có thêm hai người áo đen chui ra, cầm một miếng vải rách nhét vào miệng Tiêu Phàm, sau đó lấy một cái dây thừng từ trong ba lô trói chặt Tiêu Phàm lại, sau đó Tiêu Phàm bị một cái bao tải chùm vào. Lúc này, Tiêu Phàm lại càng kinh sợ hơn. Có đùa hay không vậy? Ở trong game, mình lại bị người khác bắt cóc chùm bao tải sao? Mà động tác của bọn này lại quá thông thạo rồi, chỉ mất 2 giây đã bịt miệng ta, thêm cả trói chặt và chùm bao tải nữa, trong thực tế nhưng kẻ này làm cái gì đây? Tiêu Phàm đang giãy giụa ở bên trong bao tải, miệng chỉ có thể rên rỉ vài tiếng nhỏ bé mà thôi. Lúc này hắn cũng hơi hối hận vì đã ném cây chổi vào ba lô. Nếu bây giờ có cây chổi thì mình sẽ có thể dùng nhất can nhị tịnh để không bị choáng, như vậy thì sẽ không bị bọn này trói chặt rồi bắt cóc đi. Còn có một điều nữa, Tiêu Phàm không nghĩ ra, chẳng lẽ game tân sinh này cũng có thể làm cho người chơi biết cảm giác bị bắt cóc là thế nào sao? Đáng tiếc rằng không có người nào có thể trả lời hắn, Tiêu Phàm chỉ có thể tự mình cảm nhận. Lúc tên lưu manh đòi nợ thực hiện hành động bắt cóc Tiêu Phàm thì rất căng thẳng. Bởi vì những gì gã phải làm trong chuyện lần này đều là những phần quan trọng, không thể để bất cứ một sai lầm nào được xảy ra. Sau khi tên lưu manh đòi nợ tiến vào trong trò chơi, gã nghe theo lời vị quân sư đa mưu túc trí của Long Hổ Bang chuyển nghề thành một tên ăn trộm. Sau khi gã chuyển nghề thành ăn trộm rồi mới biết bản thân đang bị tên quân sư xấu bụng này hãm hại. Bởi vì những việc gã phải làm trong đội chẳng khác gì bia đỡ đạn cả. Nhưng việc vô cùng nguy hiểm bọn họ đều đẩy cho gã làm. Bởi vì gã là ăn trộm duy nhất trong đội, biết lén lút di chuyển. Mục tiêu của lần hành động này rất nguy hiểm. Đó là Licking Mệnh Phàm danh tiếng đang lên trong trò chơi này. Hôm chung kết tân sinh PK lần trước, Lưu Manh đòi nợ có ngồi ở trên khán đài xem, đến bây giờ gã vẫn nhớ rõ một kiếm cuối cùng của Tiêu Phàm làm người xem hồi hộp kia. Cho nên trong lòng Lưu Manh đòi nợ núp trong bóng tối lại càng căng thẳng. Trong kế hoạch lần này, việc hắn ta phải làm là lặng lẽ tiếp cận tên Licking Mệnh Phàm nguy hiểm này, nhân lúc hắn không để ý ra tay sử dụng kỹ năng muộn côn, khống chế hắn trong vòng 2 giây. Chỉ cần gã có thể khống chế được Tiêu Phàm trong vòng 2 giây thì nhiệm vụ lần này cơ bản thành công rồi. Bởi vì sau đó hai người Bạch Diện Thư Sinh và Đại Ca cầm đầu sẽ cùng nhau xuất hiện khống chế Mệnh Phàm, bắt hắn đi. Cho nên lần hành động này thành công hay thất bại là phụ thuộc vào gã, Lưu Manh đòi nợ cảm giác được trọng trách trên vai gã rất nặng, áp lực rất lớn. Ngay lúc Lưu Manh đòi nợ sắp đến gần Tiêu Phàm, bỗng nhiên Tiêu Phàm nhướng mày, biểu cảm của hắn có vẻ hơi nghi ngờ. Tiêu Phàm như thế khiến cho Lưu Manh đòi nợ giật mình, chẳng lẽ mình bị hắn phát hiện rồi sao? Thế nên Lưu Manh đòi nợ một là không làm, nếu đã làm thì không thể dừng lại, gã trở nên ác muộn côn. Gã đã nghĩ rằng Mệnh Phàm sẽ né tránh theo bản năng, ai ngờ tên Mệnh Phàm này lại đứng yên một chỗ, ngoan ngoãn trúng chiêu. Sau đó mọi thứ tiến hành vô cùng thuận lợi, Mệnh Phàm bị đại ca cầm đầu và Bạch Diện thư sinh nhét vào bao tải vác trên vai. Quân sư xấu bụng nhìn thấy bao tải thành quả chiến đấu, trong lòng gã vô cùng hài lòng, có vẻ như vận may của bọn họ hôm nay không tệ. Không chỉ có Tiểu Miêu đáng yêu giúp bọn họ thu hút sự chú ý, giúp cho gã có thời gian rảnh để trông chừng nhóm của Lưu Manh đòi nợ. Hơn nữa ngày hôm nay Mệnh Phàm tự nhiên lại giống như một tên ngốc vậy, để cho Lưu Manh đòi nợ đánh ngã chỉ bằng một gậy. Điều này khiến quân sư xấu bụng cảm thấy những hành động của bọn họ trong hôm nay giống như có thần trợ giúp vậy. Chương 327, bắt cóc. Mệnh Phàm, giúp tôi nướng ít cá đi, tôi bận đến sắp không chịu nổi rồi đây. Không biết chuyện gì xảy ra nữa, sao hôm nay khách hàng đều muốn ăn cá thế này? Im lặng. Đầu bếp béo phát hiện không có ai lên tiếng trả lời lời nói của mình, hắn ta xoay người lại nhìn mới phát hiện Tiêu Phàm đã biến mất không thấy đâu nữa rồi. Mệnh Phàm đâu rồi? Chú Brack, Mệnh Phàm đâu rồi? Hắn không ở trong phòng bếp à? Chú Brack nghi hoặc hỏi lại đầu bếp béo vừa hỏi mình. Vừa nãy mới ở đây, hiện tại không biết đi đâu mất rồi. Chú Brack thở dài, hai, người trẻ tuổi bây giờ thật không có nghị lực gì cả. Có chút khổ cũng không chịu được. Quân sư xấu bụng, đại ca cầm đầu, Lưu Manh đòi nợ và Bạch Diện thư sinh khiêng Tiêu Phàm bị trói nằm trong bao tải đi ra khỏi cửa gỗ của quán rượu. Ngay lúc đi ra ngoài, bên trong quán rượu lại phát sinh một vài chuyện. Tiểu Hắc Miêu đáng yêu vừa nãy đâu rồi? Đúng thế, sao nháy mắt một cái đã không thấy đâu nữa rồi, rõ ràng vừa rồi còn đứng ở trên quầy mà. Tiểu Hắc Miêu, cô đang ở đâu? Mau ra đây, tôi mang cá nướng đến cho cô này. NPC trấn giữ trận truyền tống Antekera vẫn chán việc yên lặng đeo kính râm đứng một chỗ. Lúc này hắn ta thấy được một cảnh kỳ lạ. Một bao tải đang bay trên trời. Hắn ta giật mình, bỏ kính râm ra nhìn chăm chú vào cái bao tải rồi mắng to lên, mẹ nó, lại là bốn tên chậm phát triển bọn họ, ban ngày ban mặt chơi cái gì mà lại quấn đen thế kia. Trong lúc NPC lên tiếng mắng, quân sư xấu bụng, đại ca cầm đầu, Lưu Manh đòi nợ và Bạch Diện thư sinh đã vác Tiêu Phàm biến mất ở trận truyền tống của thành Antekera, nháy mắt biến mất giữa ánh sáng của trận truyền tống. Một cục lông xù màu đen cũng nhanh chóng lăn vào bên trong, biến mất cùng với ánh sáng ngay trước mắt mọi người. Báo cáo Boss, nhân vật mục tiêu đã bị bốn tên áo đen bắt cóc mất rồi, sau đó biến mất cùng nhau ở giữa trận truyền tống thành Antekera. Tôi có cần tiếp tục theo dõi không? Phong Ma Tiểu Xích Lang nghe tin tức mà người mã 001 của Thính Phong truyền tới, hắn thở ra, không cần, từ bỏ đi. Tên áo đen này là người của Long Hổ Bang. Bọn họ sẽ đi tới trận doanh thú nhân. Chúng ta đừng đuổi theo hộ, miễn không bị Long Hổ Bang phát hiện, khiến bọn họ tức giận. Dù sao chăng nữa tính cách của Long Hổ Bang bọn họ cũng không tốt lắm. Người mã 001 của Thính Phong nghe lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang, hắn ta biết nhiệm vụ của bản thân đến đây là xong rồi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó chần chừ do hỏi, Boss, tôi mãi vẫn không hiểu được, vì sao chúng ta phải theo dõi gắt gao Mệnh Phàm. Lại còn âm thầm tạo thanh thế cho hắn nữa. Bởi vì trời sinh hắn có năng lực gây hỗn loạn, mà Thính Phong các chúng ta lại thích hỗn loạn hơn là yên bình. Nếu chỉ vì như vậy, tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể lựa chọn những người khác nữa. Ví dụ như vị bạn tốt Tiểu Sửu Hoàng của ngài. Đúng vậy, chỉ cần là người chơi của trận doanh ác ma, từ trước đến nay đều có thiên phú gây ra hỗn loạn. Mà tôi cũng có thể lựa chọn nhiều người khác để giúp đỡ mình. Nhưng thích hợp nhất vẫn là Mệnh Phàm, bởi vì trong lòng những người khác đều quá ham thích sự hỗn loạn, bọn họ không ngừng đi tìm lạc thú trong đó để thỏa mãn đam mê của chính mình. Tiểu Sửu Hoàng cũng như vậy, bọn họ không thể tự khống chế sự điên cuồng của bản thân. Mà kết quả của việc không tự khống chế được sự điên cuồng của bản thân chính là tự hủy diệt chính mình. Tôi không muốn đầu tư cho một kẻ ngu xuẩn chỉ biết tự hủy diệt bản thân, cho nên tôi lựa chọn Mệnh Phàm. Mệnh Phàm hắn không giống bọn họ, tôi nhìn ra được hắn yêu thích bình tĩnh, chỉ đáng tiếc là bình tĩnh không thích hắn thôi. Loại người sẽ không vì không kiềm chế được điên cuồng mà phá hủy bản thân này mới là loại bền nhất, hiểu rõ vấn đề sinh tồn nhất cũng là đáng giá đáng để tôi đầu tư nhất. Chỉ cần một ngày người này không ngã xuống thì mũi nhọn của tất cả vấn đề đều sẽ chĩa vào người hắn. Như vậy mới không quá để ý đến Thính Phong các chúng ta, chúng ta mới có thể sống cuộc sống vui vẻ. Có đúng không? Nhưng hiện tại ngài lại đẩy hắn vào trong bang hội nguy hiểm Long Hồ bang này, ngài không sợ bọn họ sẽ hủy hoại hắn sao? Cậu yên tâm đi, tuy rằng Long Hồ bang nhìn qua rất hung ác nhưng tôi có thể cảm nhận được Long Hồ bang có thiện ý với hắn. Hắn đi tới đó cũng coi như là tránh được phiền toái bên phía Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt, đúng vậy, gần đây Hoa Nguyệt không biết phát điên chuyện gì mà có vẻ như thích gây khó dễ cho Mạnh Phàm. Nếu không phải mấy nữ nhân đó đột nhiên thay đổi thì tôi cũng không phải đưa Mệnh Phàm cho Long Hổ Bang chăm sóc sớm như vậy. Dù sao dựa vào quân bài lích kinh Mệnh Phàm này thì Thính Phong các chúng ta có thể buôn bán không ít lãi rồi. Nhưng mà tôi lại thấy tên Mệnh Phàm này có thể đối phó được với bang hội Hoa Nguyệt. Đừng coi thường những nữ nhân đó. Tuy rằng nhìn qua bọn họ không quá mạnh nhưng bọn họ có năng lực lôi kéo rất nhiều lũ nam nhân ngu xuẩn. Lũ nam nhân ngu xuẩn này đạt đến số lượng nhất định đủ để hủy diệt Mệnh Phàm mà tôi nâng đỡ. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đấy xảy ra. Được rồi, không nói nữa, cậu về trước đi, tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo cho cậu. Bên Mệnh Phàm thì cứ để đấy đã. Phong Ma Tiểu Xích Lang treo niệm thoại của bản thân và người mã 001 của Thính Phong, thở dài nhẹ nhõm. Hiện tại Mệnh Phàm chắc sẽ không bị bên Hoa Nguyệt làm ảnh hưởng. Bản thân mình cũng có thể yên tâm về vấn đề này. Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm thấy cảm giác được bày mưu tính kế này rất tốt, giống như mọi thứ đều nằm trong dự kiến của hắn ta vậy. Hắn ta nhìn vào mấy chồng tư liệu dày đặc kia, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Trên mấy chồng tư liệu có dán nhãn Ngạo Thiên, Tinh Thần, Hoa Nguyệt, Long Hổ Bang, Chiến Minh, Hắc Long Bang. Bên trong hộp chứa đầy tình báo. Trong hộp đó chỉ duy nhất không có trật tự. Vì hộp dán nhãn trật tự trống không, bên trong không có bất cứ thứ gì. Nghĩ đến đây, Phong Ma Tiểu Xích Lang lại trở nên vô cùng lo lắng. Bởi vì hắn ta chán ghét trật tự, cho dù là trật tự đã hủy diệt tạp chí xã của hắn ta ngoài đời hay là trật tự gì đó trong game online. Tiêu Phàm vùng vẫy bên trong bao tải một lúc, phát hiện hắn vùng vẫy không có tác dụng. Hắn rất muốn lấy vũ khí của bản thân trong ba lô ra rồi dùng ngự kiếm thuật chém đứt sợi dây thường trói trên cổ tay hắn ra. Thế nhưng hệ thống lại thông báo bản thân bị phong ấn hành động, ngay cả lấy đồ từ trong ba lô ra cũng không làm được. Xem ra lũ người kia đã chuẩn bị trước khi đến rồi, ngay cả sợi dây thường dùng để trói mình cũng là đạo cụ đặc biệt. Nhưng bọn họ trói mình để vào bao tải rồi khiêng đi để làm gì? Lưu manh đòi nợ. Hình như mình nghe thấy ID người chơi này ở đâu rồi thì phải. Vì sao mà mình lại không thể nhớ ra được ID quen thuộc này? Chắc không phải lại là một tên giống như Tuyết Giả chứ? Lúc trước mình cũng không nhớ rõ ID của Tuyết Giả. Nhưng mà hắn không hề có thù hận gì trong trò chơi với người này, gã tính kế mình để làm gì đây? Chẳng lẽ là hắn chỉ muốn trảm yêu trừ ma? Ôi trời, danh xứng lích kinh này là mọi người tự thổi phồng lên. Đâu có quan hệ gì với tôi đâu. Tiêu Phàm bị trói nằm trong bao tải không thể làm gì khác bắt đầu suy nghĩ miên man. Ngay lúc hắn tự làm bản thân mình càng ngày càng căng thẳng thì trong tầm mắt hắn lại xuất hiện ánh sáng. Mục đích của hắn tới rồi, cuối cùng thì miệng bao tải dày cũng mở ra. Tuy rằng miệng bao tải đã mở ra nhưng hắn vẫn chưa quan sát được hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì bản thân bị nhốt trong bao tải đầy bóng tối thời gian dài. Bây giờ ra ngoài ánh sáng, mắt cần một khoảng thời gian nhất định để thích ứng. Nhưng lúc Tiêu Phàm hít thở không khí xung quanh, không biết có phải vì hắn bị nhét trong bao tải quá lâu không mà hắn cảm thấy không khí xung quanh đặc biệt mới mẻ, giống như có mùi hương cỏ cây thơm ngát ở đây vậy, tràn ngập trong khoang mũi hắn. Chương 328, Phạm tội. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đang híp lại chỉ còn một khe hở cũng dần mở ra. Sau khi hai mắt thích ứng được độ sáng của cảnh vật xung quanh, ánh sáng mà hắn vừa thấy chói mắt cũng trở nên ấm áp hơn. Tiêu Phàm cúi đầu, phát hiện bản thân đang ngồi trên một thảm cỏ xanh mượt. Thảm cỏ. Tiêu Phàm nhìn vào thảm cỏ sinh trưởng rất tốt này, trong lòng hắn có cảm giác khó có thể tin được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái rốn ngay trước mắt. Rốn. Tiêu Phàm lắc đầu mấy cái. Lại nhìn lần nữa, hắn nhận ra vừa rồi hắn đâu có nhìn nhầm đâu. Thứ xuất hiện trước mặt hắn thật sự là một cái rốn. Đây là bụng của một người nào đó, Tuy rằng trên đó không có 8 múi cơ bụng nhưng bụng người này cũng không có chút thịt thừa nào. Hai bên dọc theo đường cong duyên dáng. Hơn nữa bên trên còn điểm xuyết một cái rốn đáng yêu khiến người khác nhìn qua liền cảm thấy vô cùng yêu thích. Tiêu Phàm nghĩ đến đây thì bỗng nhiên giật mình. Vì sao mình lại thích ngắm nhìn cái này cơ chứ? Hắn đâu phải một tên biến thái đâu. Tiêu Phàm vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng hắn rất căng thẳng, lại ẩn một chút chờ mong. Tầm mắt hắn từ cái bụng đáng yêu dần di chuyển về phía trước, ánh mắt hắn vô cùng tham lam. Tiếp theo Tiêu Phàm lại nhướng mày, trên mặt hắn có hơi tiếc nuối. Bởi vì Tiêu Phàm thuộc phái yêu thích vú bự, cho nên lúc hắn nhìn thấy vùng đất bằng phẳng trước mắt này thì vẫn có chút thất vọng. Sân bay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.